Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, trận chung kết bắt đầu. Yến Phong nhìn xem trước mặt mình tấm kia năm cơ, sau đó lại xốc lên lá bài tẩy của mình. Rõ ràng là một tấm 8, ba tấm 8, hắn không thể tin lắc đầu, trong miệng một mực lẩm bẩm, làm sao có thể, cái này sao có thể? Snooker đã nói mình là ba tấm A, lại gặp Yến Phong bộ biểu tình này. Trên cơ bản mỗi người đều cho rằng hắn nhất định phải thua. Ngay tại chia bài đều dự định một lần nữa tẩy bài tiến hành cái kia một ván thời điểm. Yến Phong nói, chậm đã, trong phim ảnh không phải đã nói sao? Không đến cuối cùng thời khắc ai cũng không biết thắng thua sao? Át chủ bài còn không có nhấc lên, các ngươi làm sao sẽ biết ta thua? Ha ha, lá bài tẩy của ta là A, ngươi không có khả năng thắng. Snooker mỉm cười xốc lên lá bài tẩy của mình. Nhưng khi hắn xốc lên về sau, vụt một lần liền đứng lên, biểu tình trên mặt liền cùng trộm lão bà của người ta, sau đó bị người ta lão công bắt gian tại giường một dạng đặc sắc. Cái này tuyệt đối không khả năng. Lá bài tẩy của ta rõ ràng là khối lập phương A, làm sao biến thành khối lập phương 2? Snooker cơ hồ đều nhanh điên cuồng, dùng ngón tay gãi tóc của mình. Sau đó chỉ Yến Phong quát, là ngươi, nhất định là ngươi, ngươi gian lận. Yến Phong mặt đen lại nói, ta nói lão huynh, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, nhưng ngươi dạng này nói loạn mà nói, ta cũng như thế có thể cáo ngươi phỉ báng. Ngươi con mắt nào trông thấy ta gian lận? Lại nói, coi như lão tử gian lận, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi... Snooker cảm thấy mình đều sắp điên rồi. Lá bài tẩy của hắn rõ ràng là A, làm sao sẽ biến thành 2? Cái này quá không thể nào. Cái này thêm qua không riêng Snooker có chút không tiếp thụ được, ngay cả khán giả cũng có chút không tiếp thụ được. Bọn họ đồng dạng không minh bạch Snooker rõ ràng là A át chủ bài vì sao đột nhiên thì trở nên. Cũng mặc kệ khả năng không có khả năng, lần này quyết đấu Snooker đều đã thua. Lần này đổ thần giải thi đấu bị loại, chỉ có thể ảm đạm rút lui. Ở trên chiếu bạc chính là như vậy. Bất kể là trộm bài còn là đổi bài, bị phát hiện chính là gian lận, không có bị phát hiện chính là thần hồ kỳ kỹ. Ngưu bức hống hống, vô địch thiên hạ ngạo thế đổ thuật. Bảy tên tuyển thủ chỉ còn lại có 6 cái. Nurse cười khổ nói, Yến Phong tiên sinh, ngài đổ thuật để cho ta bội phục, tại hạ cam bái hạ phong. Ta nghĩ ta đã không có tất yếu tiếp tục phía dưới so tài. Ta nhận thua, những cái này tiền đặt cược liền tặng cho ngươi. Cầu chúc ngươi trở thành lần thế giới đổ thần cuộc tranh tài quán quân. Nói xong, không chút do dự cầm trong tay gần 1 ức tiền đặt cược đẩy tới Yến Phong trước mặt. Không có chút nào do dự, ta cũng rời khỏi. Vận Tâm cũng tuyên bố rời khỏi, đem kế hoạch của chính mình toàn bộ đẩy ngã Vân Lạc trước mặt. Lúc này Tô Thiến vậy mà cũng đứng lên, đem kế hoạch của chính mình đẩy lên đằng Vũ Thanh Diệp trước mặt. Nói, không có ý nghĩa, dù sao ta cũng không thắng được. Xanh Diệp tỷ tỷ, ta liền đem cơ hội nhường cho ngươi đi. Toàn trường lập tức một trận xôn xao. Mẹ, cuối cùng là tình huống như thế nào a? 7 người này chi tranh tương đương với vòng bán kết. Lúc đầu cho rằng đây chính là một trận tranh đấu kịch liệt nhất tranh tài. Có thể không nghĩ tới thế mà chỉ chơi một cái, liền đã quyết thắng được 3 tên tuyển thủ. Tranh tài không có cần thiết tiếp tục nữa, trực tiếp kết thúc. Trong lúc nhất thời, giữa sân không ngừng phát ra mẹ nhà hắn 8 cái nhã lộ tạ ơn đặc biệt các loại tiếng mắng chửi. Mua một tấm phiếu tiến đến rất đắt có được hay không? Đều còn không có nhìn qua nghiện vậy mà liền như vậy kết thúc. Không mắng mẹ nhà hắn mới là lạ chứ. Nhưng kết thúc chính là kết thúc. Người chủ trì lớn tiếng tuyên bố 3 tên xuất tiến tuyển thủ. Yến Phong, Vân Lạc cùng đằng Vũ Thanh Diệp. Khán giả đối với kết quả này bất mãn vô cùng. Mà điều khiển bên ngoài người đánh cuộc thì là kém chút muốn treo ngược. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới Yến Phong thế mà lại ra biên. Hải Liên Dung, Lôi Yến, Phiền Hồng, còn có Wesson. Tổng cộng áp 100 triệu 200 vạn lẻ 1 vạn. Dựa theo tỷ lệ đặt cược chính là 1,020 ức 10 triệu. Nhiều tiền như vậy, nhà cái liền xem như đem lão bà của mình Hài Oa Nhi bán đi cũng không thường nổi a. Đối với Yến Phong xuất hiện, Hải Liên Dung tam đại mỹ nữ đều còn ở vào ngốc trệ bên trong. Làm sao đều cảm giác kết quả này quá mức quỷ dị. Yến Phong xoa xoa hai tay xong ba người ngượng ngùng cười nói. Lần này phát tài, hơn 1.000 ức a. Các ngươi có phải hay không nên phân ta một chút. Dù sao việc thế nhưng là ta làm. Question ở một bên dùng sức đánh lấy tay của mình. Một bên đánh vừa mắng. Mẹ, cái này tay thối. Vì sao lúc trước không nhiều viết hai chữ Linh đâu? Ngay tại Yến Phong chuẩn bị lôi kéo mấy mỹ nữ đi tìm bên ngoài nhà cái muốn tiền thời điểm. Đã thấy người chủ trì đột nhiên lại lớn tiếng nói. Xen vào lần này đột phát tình huống. Chúng ta đã trưng cầu đổ thần giải thi đấu ủy viên hội đồng ý. Hôm nay sẽ sớm tiến hành trận chung kết. Nếu như tuyển thủ dự thi môn không có dị nghị, trận chung kết lập tức tiến hành. Lời này vừa nói ra, những cái kia lúc đầu có chút oán giận người xem lập tức hưởng ứng đứng lên. Nhao nhao giống to muốn tiếp tục tranh tài. Cuối cùng, Vân Lạc cùng Đằng Vũ Thanh Diệp đều biểu thị không có ý kiến. Gặp bọn họ hai không có ý kiến, Yến Phong cũng chỉ đành đồng ý. Dù sao đại gia còn không có lãnh hội đủ hắn vô hạn phong tao. Cũng không thể để cho đại gia thất vọng không phải sao. Ba tên tuyển thủ đều đồng ý. Người chủ trì hưng phấn la lớn. Hiện tại có mời chúng ta đặc biệt khách quý cùng lần này thần bí tuyển thủ hạt giống. Theo người chủ trì thanh âm rơi xuống. Trong đại sảnh vang lên âm nhạc. Đèn neon lấp lóe. Chỉ thấy một người mặc đen lễ phục cô gái tóc vàng cùng một cái người mặc đồ trắng tuấn đĩnh thanh. Niên đi vào đấu trường. Cứ việc giữa sân mỹ nữ đông đảo. Có thể cô gái tóc vàng này vừa ra trận lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cô gái này mỹ lệ rất thậm chí đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người lực. Tinh xảo đến hoàn mỹ dung mạo. Giống như công nghệ đại sư tạo ra yêu diễm dáng người. Quan trọng nhất là, cái kia trên người tản mát ra khí chất cao quý. Tại hướng tất cả mọi người biểu thị công khai. Nàng liền là tối hôm nay tiêu điểm. Trời ạ! Lại là phai công chúa. Có người kinh thanh kêu lên. Tại trong mắt người bình thường, phai là sân khấu minh tinh quốc tế ngày sau. Nhưng tại thượng lưu nhân sĩ bên trong, không có người không biết nàng còn có một thân phận khác. Cái kia chính là nước Anh vương thất trưởng công chúa. Mỗi lần đổ thần cuộc tranh tài trận chung kết đều sẽ có một cái quốc tế minh tinh trình diễn. Năm nay đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Trước đó tất cả mọi người đã đoán được cái này thần bí khách quý nhất định sẽ là một cái đại minh. Tinh, có thể không nghĩ tới lại là phai. Toàn trường lập tức điên cuồng. Bất kể là phai tại giới ca hát đạt thành tựu cao cùng địa vị. Còn là nàng Anh quốc vương tử công chúa thân phận. Đều có đầy đủ để cho người ta điên cuồng lý do. Tại mọi người vì phai điên cuồng thời điểm. Cũng không có bỏ qua đứng ở bên người nàng người thanh niên áo trắng kia. Mặc dù an tĩnh đứng ở nơi đó, vừa vặn bên trên thật giống như có một đạo chói mắt quang hoàn. Vô luận là ai cũng không che giấu được. Có người kinh thanh kêu lên, là Thanh Phong Thái Tử. Thế nhân đều biết nước Anh có vương tử, có công chúa, cũng biết Nhật Bản có hoàng thái tử. Nhưng càng thêm biết rõ Trung Hoa có một cái hoa Thanh Phong. Đám người đều xưng hô hắn là Thái Tử. Ở đây rất nhiều người đối với Hoa Thanh Phong kỳ thật cũng không xa lạ gì. Bởi vì đây không phải Hoa Thanh Phong lần thứ nhất xuất hiện ở đổ thần giải thi đấu bên trên. Quan sát qua lần trước cuộc tranh tài người xem làm sao đều quên không được. Lần trước Hoa Thanh Phong đang đánh cực thần giải thi đấu bên trên cái kia vô địch thiên hạ tuyệt. Đại Phong Thái. Lại thêm Hoa Thanh Phong nho nhã khí chất cao quý. Cùng giống như cúi đầu ngẩng đầu Thái Sơn khí độ. Lúc ấy có thể nói trở thành tất cả mọi người ở đây phái nữ tình nhân trong mộng. Nam tính trong lòng idol. Mặc dù lần trước Hoa Thanh Phong khi tiến vào trận chung kết về sau đột nhiên từ bỏ. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng đám người đối với hắn sùng bái. Bởi vì mấy vượt tất cả mọi người đều biết. Hoa Thanh Phong rời đi là bởi vì lúc ấy không có người nào là đối thủ của hắn. Cứ việc lần trước đổ thần không phải Hoa Thanh Phong, nhưng tất cả mọi người cho là hắn mới là vua không ngai. Chân chính đổ thần, Hoa Thanh Phong tiên sinh chính là lần này trực tiếp tiến vào quyết tái tuyển thủ hạt giống. Đại gia có ý kiến gì không? Người chủ trì lớn tiếng hỏi. Không có. Toàn trường một trận giống to. Đối với Hoa Thanh Phong cái này không có đổ thần chiếc nhẫn đổ thần. Đám người làm sao có thể phản đối? Thậm chí có hơn 9 thành người cho rằng phía dưới trận chung kết căn bản cũng không cần tiến hành. Không có người lại là Hoa Thanh Phong đối thủ. Nhìn thấy mọi người đối với Hoa Thanh Phong ánh mắt sùng bái. Yến Phong bất mãn nói. Chảnh cái gì chứ? Đợi chút nữa nhìn lão tử đem hắn quần cộc cho thắng được. Hải Liên Dung lại cười khổ nói. Không có khả năng. Không người là đối thủ của hắn. Gặp Hải Liên Dung đều nói như vậy. Yến Phong hướng Vân Lạc hỏi. Hắn rất lợi hại phải không? Tối thiểu nhất ta không phải là đối thủ. Vân Lạc giang hai tay ra nói thẳng. Xem ra lần này ta là không thể nào thắng. Đằng Vũ Thanh Diệp cũng là thần sắc có chút ảm nhiên. Nói ra, bọn họ đều từng thấy tận mắt Hoa Thanh Phong xuất thủ. Đối với một cái chỉ có thể ngưỡng vọng đối thủ, bọn họ căn bản không có thủ thắng lòng tin. Yến Phong quay đầu nhìn xem Lôi Yến nói. Bảo bối, ngươi cảm thấy ta theo Hoa Thanh Phong ai lợi hại hơn? Ngươi lợi hại, Lôi Yến không chút do dự nói ra. Yến Phong lập tức mặt mày hớn hở. Đang chuẩn bị khen nàng có nhãn lực thời điểm, đã thấy nàng lại rụt cổ lại nói. Nhưng ta cảm thấy còn là Hoa Thanh Phong càng thêm lợi hại một chút. Liền một chút như vậy nhi. Ta, xoa, Yến Phong không nhịn được muốn chửi mẹ. Xem ra Hoa Thanh Phong tiểu tử này đánh bạc xác thực vô cùng lợi hại. Ngay cả mình cô nàng đều nhìn như vậy tốt hắn. Cũng không có qua nhiều khách sáo. Hoa Thanh Phong ngồi ở quyết tái trên chiếu bạc. Ngoài ý muốn Phai cũng ngồi đi qua. Vừa cười vừa nói. Không ngại ta cắm cái đội. Cũng tới chơi chơi a. Không ngại. Đám người la lớn. Đừng nói Phai cũng tham gia. Nói đúng là để cho nàng làm đổ thần. Đoán chừng đều không có người có ý kiến. Nhìn xem nhiều người như vậy sùng bái nhìn xem Hoa Thanh Phong. Yến Phong tức giận nói. Xem ra tiểu tử ngươi nhân khí thật cao nha. Không đi Nhật Bản đập phim, hành động tình cảm thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu có một ngày ta, Lạc Phách, nói không chừng thật vẫn sẽ đi Nhật Bản phát triển. Hoa Thanh Phong mỉm cười nói. Đừng chờ ngươi Lạc Phách a, rèn sắt khi còn nóng. Xanh Diệp tiểu thư, Nhật Bản là địa bàn của ngươi. Ngươi có thể giúp hắn liên lạc một chút. Cùng lắm thì tiền kiếm được phân ngươi một nửa. Yến Phong xông Đằng Vũ Thanh Diệp nhe răng nói. Yến tiên sinh nói đùa. Đằng Vũ Thanh Diệp sắc mặt có chút lúng túng nói. Lúc này, phụ trách xào bài chia bài vốn là một cái lãnh diễm cao ngạo đại mỹ nữ. Nhưng nhìn mình idol, khó mà tiếp tục giữ vững cái gọi là lãnh diễm cao ngạo. Kích động hỏi, Hoa tiên sinh, có thể bắt đầu chưa? Có thể bắt đầu rồi. Hoa Thanh Phong khẽ gật đầu nói. Chia bài xuất ra bài poker đang chuẩn bị tẩy bài. Yến Phong đưa tay ra nói. Chậm đã. Hắn nói ra bắt đầu liền bắt đầu a. Ta còn chưa nói có thể bắt đầu đâu. Mỹ nữ chia bài có chút không nhịn được nói. Cái kia Yến tiên sinh. Xin hỏi có thể bắt đầu chưa? Yến Phong dựa vào ghế. Lười biếng hỏi. Ta chỉ là muốn hỏi. Cái này đổ thần giải thi đấu có hay không quy định nhất định phải chơi cái gì không? Cũng không có quy định nhất định phải dùng cái đó loại phương thức. Nhưng dưới tình huống bình thường, dùng cũng là quay con thoi. Cái này ngược lại thật. Quay con thoi có thể nhất cho thấy một người thực lực chân chính. Đồng thời cũng có đủ nhất quan thưởng tính. Sở dĩ, mặc dù không có quy định, nhưng bình thường đều biết chơi quay con thoi. A, không có quy định a. Đây chẳng phải là chơi cái gì đều được. Yến Phong hai mắt sáng lên, sau đó nhìn về phía mấy người nói, ta cảm thấy quay con thoi quá tục khí, đã nhiều năm như vậy, điện ảnh đều nhìn phát chán, đoán chừng khán giả cũng không cái gì cảm giác mới mẻ. Không bằng chúng ta thay cái trò mới nhi,